Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 24, Bách Lý Gia Đại Tiểu Thư. Khóc Chuyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, edit, May 22, Vu Hoan vẫn luôn quan sát đến Diệp Lương Thần phản ứng. Hắn đáy mắt kiêng kỵ tuy rằng chỉ có trong nháy mắt. Vu Hoan vẫn là thấy được, nàng đem thân mình hướng Dung Chiêu nhích lại gần, dùng khuỷu tay chọc một cái, nghiêng đầu thấp giọng nói. Dung Chiêu, trong chốc lát đánh lên ngươi đừng quên bảo hộ ta. Dung Chiêu con ngươi xoay vài cái. Cao mày khó hiểu nói. Ngươi có năng lực tự bảo vệ mình. Vì cái gì muốn ta bảo hộ ngươi? Nữ nhân này lực phá hoại hắn trước nay đều không hoài nghi qua. Mặc dù là nàng hiện tại không thể tùy tâm sở dục sử dụng linh hồn chi lực. Nhưng cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Trường hợp nhỏ nhặt này. Nơi nào yêu cầu hắn ra tay, Vu Hoan chừng hắn một cái, ta không muốn động đậy được không? Trời lạnh như vậy, nàng đến động đầu ngón tay đều ngại mệt được chứ? Dung Chiêu suy tư một lát, tựa hồ cũng nhớ tới cái gì? Điểm phía dưới xem như đáp ứng rồi. Giao Nhi, Phong Vân quát lớn thành công hấp dẫn tầm mắt Vu Hoan. Bọn họ mới nói chuyện một lát. Phong Khuynh Giao đã đem trường kiếm gác ở trên cổ Diệp Lương Thần. Áp ra một đạo dấu vết. Nguyên Thanh ở nơi nào? Ngươi không nói ta liền giết ngươi. Phong Khuynh Giao đối với Phong Vân quát lớn quyết định bỏ mặc. Gương mặt đằng đằng sát khí. Diệp Lương Thần thân mình hơi hơi ngưỡng ra sau. Một bàn tay bị Phong Khuynh Giao túm. Một bàn tay cầm quạt xếp tre ở mũi kiếm. Khuynh Giao, ta nói rồi, chỉ cần ngươi cùng ta thành thân, Hứa Nguyên Thanh liền sẽ an toàn trở lại Hứa gia. Chính là ngươi hiện tại nếu giết ta, như vậy Hứa Nguyên Thanh cũng chỉ có thể theo chôn cùng. Thành âm Diệp Lương Thần tràn đầy tự tin làm Phong Khuynh Giao kiếm lại đi xuống vài phần. Mặc kệ Phong Khuynh Giao như thế nào dùng sức, Diệp Lương Thần vẫn là bộ dáng kia ta chết hắn cũng đến chết. Diệp, Lương, Thần, Phong Khuynh Giao cắn răng, đáy mắt điên cuồng sát ý làm bốn phía không khí trở nên lạnh hơn. Ngươi giết hay không, vốn nên là ngưng trọng trường hợp, bởi vì những lời này, liền trở nên có chút di động, bao gồm cả Phong Khuynh Giao, tầm mắt mọi người đều tập trung ở chỗ phát ra thanh âm. Kẻ nào như vậy không có mắt, lúc này còn mở miệng nói chuyện. Nói còn không phải cái gì lời hay, quả thực là tìm chết, mà này chủ nhân thanh âm, ôm một kiện áo khoác màu tím, đôi tay giấu đến kín mít, váy dài màu xanh tầng tầng lớp lớp rất là hoa lệ. Một khuôn mặt không tính tuyệt sắc mang theo cười nhạt, Vu Hoan khí định thần nhàn làm lơ tầm mắt đang tập trung lại đây. Phong cô nương, ngươi muốn giết cứ giết a, như vậy trần trừ thực phí thời gian của ta. Phong Khuynh Giao trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại là cô nương này, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm bất hảo. Bách Lý Vu Hoan, Diệp Lương Thần cũng là vẻ mặt kinh ngạc, lại còn có rất dễ dàng kêu ra tên Vu Hoan, cái này đến phiên Vu Hoan kinh ngạc, không nghĩ tới này Diệp Lương Thần thế nhưng nhận thức chính mình. Thật là khó được, Bách Lý Vu Hoan đại danh ở Huyễn Nguyệt Đại Lục tuy rằng như sấm bên tai. Nhưng lại không phải mỗi người đều gặp qua nàng. Người nhận thức ta, Vu Hoan đi phía trước đi rồi vài bước, vừa vặn đem nàng cùng đám người tách ra. Dung Chiêu trần chờ, quét một vòng bốn phía, lúc này mới đi theo phía sau nàng. Nếu là đứng ở trong đám người, Dung Chiêu có lẽ chỉ là có chút chói mắt, chính là một khi đứng giữa vòng vây. Hắn chính là lóa mắt. Quần chúng vây xem còn không kịp phản ứng Bách Lý Vu Hoan này bốn chữ. Trực tiếp bị Dung Chiêu kia dung mạo lóe mù mắt làm chấn động tới rồi. Diệp Lương Thần chỉ hơi hơi nhíu mi, tầm mắt ở trên người Dung Chiêu bất quá dừng lại nửa giây liền rời đi. Ngày tốt may mắn gặp qua Bách Lý cô nương một lần. Không dám quên, Diệp Lương Thần cười như không cười nhìn Vu Hoan liếc mắt một cái. Kia trong mắt hiện lên thâm ý, chỉ sợ cũng chỉ có Vu Hoan nhìn chằm chằm hắn mới phát hiện. Vu Hoan chớp mắt, nhếch miệng cười, vậy là tốt rồi, nếu là người quen, ta liền không khách khí, đem ly hồn thạch trên người của ngươi cho ta mượn dùng một lát. Diệp Lương Thần trên mặt biểu tình tức khắc cứng đờ lên. Ai cùng nàng là người quen? Quan trọng là, nàng như thế nào sẽ biết trên người hắn có ly hồn thạch? Chuyện này trừ bỏ Diệp gia dòng chính, người khác căn bản không biết, nàng là như thế nào biết đến? Diệp Lương Thần áp xuống đáy lòng nghi hoặc, sắc mặt hòa hoãn lại, cất cao giọng nói, Bách Lý cô nương nói ly hồn thạch là cái gì? Trên người tại hạ cũng không có thứ này. Gì, không ở trên người của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi còn không được cha ngươi tán thành? Chẳng lẽ Diệp gia thiếu chủ muốn đổi chủ? Vu Hoan vẻ mặt nghi hoặc, kiều mềm thanh âm cũng là tràn đầy khó hiểu. Nhưng dừng ở trong tai người xem, kia ý tứ lại thay đổi vài tầng. Mọi người đều biết Diệp gia thiếu chủ còn chưa có định ra. Nhưng hy vọng lớn nhất chính là Diệp gia đại thiếu gia. Diệp Lương Thần, mà hiện giờ nghe cô nương này ý tứ, muốn ngồi lên ghế Diệp gia thiếu chủ cần có được ly hồn thạch. Lại xem thần sắc Diệp Lương Thần khó coi, mọi người não bổ một chút, ánh mắt xem Diệp Lương Thần tức khắc liền thay đổi. Diệp Lương Thần đáy lòng kêu một tiếng buồn bực, này ly hồn thạch chính là một chân phẩm, Diệp gia chưa bao giờ nói cho ngoại nhân, Bách Lý Vu Hoan rốt cuộc là làm sao mà biết được. Bách Lý cô nương, Diệp thiếu gia, ngươi không giao ra, sẽ chết nha, Vu Hoan đánh gãy lời Diệp Lương Thần, ngữ điệu so vừa rồi còn mềm nhẹ hơn vài phần, chính là dừng ở trong tai mọi người lại thêm vài phần thích giết chóc. Ta cũng sẽ không giống vị cô nương kia do dự không quyết đoán. Ngươi nhất định rất muốn thử xem vạn tiễn xuyên tâm hoặc là ngũ mã phanh thây. Ai nói mẹ nó muốn thử vạn tiễn xuyên tâm? Ngũ mã phanh thây a, hắn vẫn luôn cảm thấy trên đại lục đối với Bách Lý Vu Hoan đánh giá là nói ngoa. Một nữ hài tử có thể có bao nhiêu năng lực, hiện giờ lại không thể không thừa nhận, nữ nhân này chính là cái biến thái. Diệp Lương Thần trong tay quạt xếp xoát một chút mở ra. Dùng sức chấn động, Phong Khuynh Dao đã bị đẩy lui vài bước, hắn lập tức thối lui, thoát ly Phong Khuynh Dao trói buộc. Bách Lý cô nương, ta thật sự nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Nếu là có cái gì ta có thể giúp được, ta chắc chắn đem hết toàn lực tương trợ. Diệp Lương Thần nói rất có lễ phép đến mức Vu Hoan cảm thấy nếu hiện tại thật sự xông lên đánh hắn. Đáy lòng đều có chút không đành lòng, nhưng là, vậy đem ly hồn thạch cho ta mượn dùng một chút, ta lại không phải không trả lại cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ coi trọng một cục đá vỡ của ngươi sao? Vu Hoan vẻ mặt ghét bỏ. Một cục đá vỡ, khẩu khí thật lớn, Diệp Lương Thần tức khắc nghẹn lời. Bách Lý gia tộc đại nghiệp, có lẽ chướng mắt một viên ly hồn thạch, chính là đứng ở trước mặt hắn không phải bất luận cái gì con nối dõi của Bách Lý gia. Mà là Bách Lý gia đại tiểu thư, Bách Lý Vu Hoan. Chỉ là cái tên này, đừng nói đem ly hồn thạch cho nàng mượn. Liền đem tặng hắn cũng không dám. Diệp gia tuy rằng độc bá một phương, chính là so với Bách Lý gia, liền một cái lông tơ đều so không được. Diệp Lương Thần vững vàng tâm thần, nỗ lực duy trì hình tượng công tử. Bách Lý cô nương, ta thật sự không có đồ vật như ngươi nói vậy. Nếu là có, ta tất nhiên không dám tư tàng. Vu Hoan cười nhạo một tiếng. Biểu tình miệt thị làm Diệp Lương Thần khóe mắt thẳng nhảy. Cách chương.